Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1783, chương 1785, tần gia chuyện xấu. Ăn bún thập cẩm cay gặp được thân thích đã để Tần Dương cảm thấy rất cầu huyết. Hiện tại lại toát ra một cái lão hòa thượng, tức khắc nhường Tần Dương có một loại mặc cho người định đoạt cảm giác. Giống như cái kia lão hòa thượng biết hắn và vong yêu muốn tới nơi này, sẽ còn giúp tiểu nữ hài giải trừ chú thuật. Cái này loại cảm giác nhường Tần Dương rất không thích. Nhị thẩm, cái kia lão hòa thượng dáng dấp bộ dáng gì? Hiện tại ở đâu mà? Tần Dương hỏi, phu nhân suy tư một hồi, lại áy náy lắc đầu. Rất kỳ quái, càng nghĩ nhớ lại hắn bộ dáng, lại càng nghĩ không ra. Về phần hắn ở đâu, ta cũng không biết. Nghe vậy, Tần Dương có chút thất vọng. Vong yêu đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc, lẩm bẩm nói, không cần tận lực tìm, duyên đến tự nhiên gặp nhau. Tần Dương gật gật đầu, không truy hỏi nữa. Thân thích gặp nhau, tự nhiên vui vẻ. Mặc dù Tần Viễn Phong cùng hắn không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng là dưỡng phụ, hơn nữa nhị thúc một nhà đối với hắn ban đầu cũng rất tốt. Tần Dương cũng không có ý tứ rời đi, liền lưu tại cửa hàng bên trong tán gẫu. Tại trong lúc nói chuyện phiếm, Tần Dương mới biết được nhị thẩm tên gọi Khương Mai Du, mà hắn đường muội gọi Tần Tinh Tinh. Trước đây mặc dù có qua ký ức, nhưng cấp quên. Dương Dương, cha mẹ ngươi hiện tại hoàn hảo đi? Đều do nhị thẩm quá bận rộn, luôn là cố không đi lên xem các ngươi. Khương Mai Du nắm lấy Tần Dương tay, vẻ mặt xin lỗi nói. Tần Dương cũng khó mà nói tại giới cổ võ, thuận miệng biên cái nói láo. Cha mẹ ta ra ngoại quốc, hiện tại niên kỷ lớn, muốn hưởng hưởng thanh phúc. Nếu có thời gian lời nói, ta sẽ dẫn bọn họ đến xem ngài. Há, như vậy à, vậy ngươi hiện tại ở đâu mà công tác à? Khương Mai Du hiếu kỳ nói. Cái này, liền tùy tiện đánh một chút công phu. Tỉ như đưa tiễn chuyển phát nhanh, làm phục vụ sinh, làm truyền đồ ăn viên cái gì? Tần Dương hàm hồ nói. Còn kém không nói đi trộm xe điện. Nhớ tới vừa rồi Tần Dương giáo huấn cái kia mấy tên côn đồ một màn, Khương Mai Du biết cái này chất tử không có nói thật. Bất quá nàng cũng không phải hiếu kỳ tâm cực trọng người, liền không hỏi tới nữa. Đúng, vị này vong yêu cô nương là người nơi nào? Khương Mai Du ánh mắt chuyển hướng vong yêu, trong mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng một tia không tên hy vọng. Cô bé này mỹ lệ có chút không chân thực, cảm giác giống như là tiên nữ tựa như, cũng không biết nàng cái này chất nhi dùng như vậy thủ đoạn, mới đuổi tới như vậy một vị xinh đẹp nữ hài, sợ là sẽ để cho vô số người ghen ghét. Nhưng giờ phút này nàng trong lòng càng mong đợi lại là cái kia lão hòa thượng lời nói. Cũng không biết vị này vong yêu có thể chữa khỏi hay không nữ nhi bệnh. Nàng là một cái y sinh, Tần Dương thuận miệng bịa chuyện, chứng kiến nhị thẩm con mắt lóe sáng lên, còn nói thêm, nhị thẩm ngươi yên tâm đi, Tinh Tinh bệnh cũng đã bị vong yêu chữa lành, chị, chữa cho tốt. Khương Mai Du có chút choáng váng, cái này đều còn chưa bắt đầu bắt mạch đây, làm sao liền chữa cho tốt đâu, lúc nào chị? Tần Dương kéo qua Tần Tinh Tinh cánh tay, đưa nàng tay áo vén lên, chỉ vào phía trên cũng đã bắt đầu ít đi vết đỏ. Nói ra, nhị thẩm, ta cho ngươi nói rõ đi. Tinh Tinh đây là bên trong một loại chú thuật, cũng không phải là nhiễm bệnh. Hiện tại cái này chú thuật cũng đã bị vong yêu giải khai, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng Tinh Tinh về sau sẽ phát bệnh. Chú thuật, Khương Mai Du là triệt để mộng. Bọn họ chẳng qua là dân chúng bình thường mà thôi, nơi nào biết cái gì chú thuật, cho rằng vậy cũng là trên TV đồ chơi. Bất quá nếu là chất tử lời nói, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Khương Mai Du nhìn qua nữ nhi trên cánh tay ít đi vết thương, trong lòng càng là tin mấy phần, không khỏi đối với Vong Ưu cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi Vong Ưu cô nương, ngài thật là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Tinh Tinh bệnh này tìm được nhiều bệnh viện đều không có cách nào trị liệu. Lần này thật tạ ơn ngài." Khương Mai Du nói xong, lau thu hút nước mắt. Từ lúc trượng phu sau khi qua đời, nàng liền một cá nhân nắm kéo nữ nhi, cũng may có một cái làm ăn khá khẩm tiệm tạp hóa, ít nhất có thể sinh hoạt, có thể nữ nhi đến cái này triệu chứng kỳ quái bệnh về sau. Hết thảy đều biến, vì chữa bệnh, nàng đem phối phương cùng cửa hàng tất cả đều cho bán. Nhưng đáng tiếc nữ nhi bệnh nhưng không có một ít chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ gặp được cái kia lão hòa thượng trong miệng quý nhân, tức khắc vô cùng kích động, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần cảm ơn, Vong Ưu mỉm cười, như bách hoa chứa phóng, mỹ lệ độc nhất vô nhị. Tần Dương hỏi, nhị thẩm, tha thứ ta nói thẳng, Tinh Tinh trên thân chú thuật hẳn là bị người cho bên dưới. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng có người nào cùng ngươi có cừu oán? Chuyện này, cái này không có đi. Chúng ta người một nhà sách vở điểm điểm, giống như không có cùng người nào kết thù kết oán. Khương Mai Du muốn nửa ngày, lắc đầu nói ra, cái kia, Phong Tình Mỹ Vị, lão bản là ai? Tần Dương đột nhiên hỏi. Khương Mai Du khuôn mặt biến đổi, nhu nhu bờ môi, nhẹ giọng nói ra, là ngươi tam thúc Tần Viễn Hà. Hắn trước đây ngược lại là hỏi chúng ta yêu cầu qua phối phương, muốn bán đứt, chính là cái kia phối phương là chúng ta nhà mẹ người tổ truyền, không thể ngoại truyền, nếu như không là lần này Tinh Tinh kỳ quái bệnh, ta cũng sẽ không mua nó. Tần Dương cẩn thận quan sát lấy nàng có hơi lấp lánh ánh mắt, nói ra, sợ sợ không chỉ như vậy đi. Nhị thẩm, người tốt nhất nói thật, không phải vậy ta thực sự giúp không được. Tinh Tinh về sau có thể hay không lại trúng chú thuật, liền khó mà nói. Ta, Khương Mai Du há hốc mồm, tựa như có khó khăn khó nói, sau cùng cắn răng nói ra, tại Viễn Sơn sau khi qua đời, người tam thúc muốn lấy ta, bị ta cự tuyệt, về sau quấy rối qua mấy lần, ta liền báo động, hắn ngược lại là trung thực nhiều. Nguyên lai như vậy, Tần Dương trong lòng rõ ràng, cái kia tam thúc là coi trọng chính mình tẩu tử, lại không chiếm được, lại tăng thêm phối phương khó có thể lừa gạt, dứt khoát liền cho chính mình chất nữ hạ chú, sau đó gián tiếp buộc nhị tẩu bán đi phối phương cùng cửa hàng. Không hổ thẹn là người cặn bã a. Quả nhiên cái này Tần gia ngoại trừ lão cha cùng nhị thúc bên ngoài, không có một cái tốt. Nhị thẩm, mặc dù ta cùng với Tần gia quan hệ không lớn, bất quá dù sao nhị thúc giúp qua cha ta rất nhiều lần. Lần này ta liền giúp ngươi đem phối phương muốn trở về, thuận tiện giáo huấn một thoáng cái kia Tần Viễn Hà. Tần Dương thản nhiên nói. Khương Mai Du nghe xong Tần Dương muốn đi báo thù, dọa phải mau bắt lấy cánh tay hắn, khuyên nói, Dương, ngươi đừng xúc động a. Hiện tại Tần gia cũng đã cùng trước đây không giống nhau. Ngươi liền nghe nhị thẩm một lời khuyên, việc này coi như đi, không giống nhau, nói cho ta nghe một chút đi là như thế nào không giống nhau. Tần Dương hứng thú, Khương Mai Du cười khổ nói. Nghe nói ngươi đại cô nữ nhi tìm một cái có thể bối cảnh bạn trai. Người bạn trai kia rất lợi hại, một tay đem Tần gia sách tự hào cửa gia tộc, không chỉ có rất nhiều đại sinh ý, cũng cùng quan viên chính phủ nhóm cũng tới hướng mật thiết. Hơn nữa phía trước đến cái gì Huyền Thiên Minh, cũng đều quan hệ mật thiết, ta một cái dân chúng, cũng không cần phải tự tìm phiền toái. An ổn sinh hoạt đã đủ, nguyên lai sâu cái kim quy tế a. Tần Dương cười cười, trong mắt lại hiện lên từng tia lãnh ý. Người một nhà phát đạt, lại không giúp ngươi cái này con dâu, ngược lại bỏ đá xuống giếng hãm hại các ngươi. Cái này Tần gia cũng đều là chút ít đồ rác rưởi mà thôi. Ầm ầm, đang nói, cửa hàng cửa bỗng nhiên bị đánh bay, một chiếc Hummer trực tiếp lái vào đây, liên tiếp vách tường chung quanh tất cả đều sụp đổ nứt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.